Đỉnh cấp cuồng tế, chương 526, 526, trở lại Giang Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên khác, Nhất Hào trang viên, Trương Ngọc Đình người mặc một thân áo ngủ ngồi ở trên ghế salon. Quần áo ngủ vải vóc có chút mỏng, thế nhưng là một chút cũng không bại lộ. Quần áo ngủ vạt áo cũng không phải quá dài. Lộ ra Trương Ngọc Đình cặp kia trắng nõn đôi chân dài. Ở dưới ánh đèn chiếu rọi, lập lòe nhàn nhạt huỳnh quang. Bây giờ, nàng đang nằm nghiêng trên ghế salon. Đôi chân dài vén cùng một chỗ. Trên tay của nàng bưng ly đế cao. Yêu nhã thưởng thức rượu đỏ. Rượu đỏ ở dưới ánh đèn chiếu rọi. Đỏ tươi như máu. Không bao lâu, đột nhiên một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Đi vào, Trương Ngọc Đình ngồi dậy, nguyên bản lười biếng gương mặt bên trên khôi phục thanh lãnh, còn có một tia cao quý. Đại môn đẩy ra, một nữ nhân từ bên ngoài đi vào. Nữ nhân niên kỷ nhìn không lớn, tướng mạo rất bình thường, thuộc về loại kia bỏ vào trong đám người cũng sẽ không hấp dẫn ánh mắt nam nhân loại hình. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi không nhìn tới con mắt của nàng. Con mắt của nàng hoàn toàn u ám, tràn đầy coi thường chi sắc, liền phảng phất trên thế giới này không có bất kỳ cái gì sự tình có thể làm cho nàng để ý tựa như. Kể từ trước mấy ngày Trương Ngọc Đình gặp được tập kích sau đó, Trương gia ngay tại Trương Ngọc Đình bên người an bài bảo tiêu. Nữ nhân này chính là một cái trong số đó, cũng là bọn này hộ vệ thủ lĩnh. Tiểu thư, vừa mới nhận được một tin tức. Thiên Diệp Lưu bị diệt. Nữ nhân chậm rãi mở miệng, trong giọng nói không mang theo bất luận cảm tình gì màu sắc. Thiên Diệp Lưu bị người diệt, điều này cùng ta có quan hệ gì? Diệt liền diệt, vô tâm, ngươi không phải là bởi vì chuyện này tới tìm ta à? Trương Ngọc Đình nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu trong chén, thản nhiên nói, nàng là kinh thành người của Trương gia. Thiên Diệp Lưu tại Phù Tang coi là một cái thế lực lớn. Nhưng một cái nơi chật hẹp nhỏ bé thế lực lớn, đơn giản chính là con khỉ xưng bá vương. Trương gia muốn tiêu diệt nó, không phải là cái gì việc khó. Tiểu thư, nếu như chuyện này cùng Tô Lạc có liên quan đâu? Nữ nhân vô tâm chậm rãi mở miệng nói ra. Tiểu thư ngươi còn nhớ rõ buổi sáng hôm nay Tô Lạc vội vội vàng vàng cách Khai Giang Thành đi Trung Hải sao? Chúng ta đã điều tra một chút, phát hiện là Thiên Diệp Lưu nhân đối với Tô Lạc thế lực động thủ. Tô Lạc đi Trung Hải, chính là giải quyết đi những người này. Thứ ba phía sau, Tô Lạc nhường Nhan Thanh Thiên bí mật an bài một trận máy bay. Đem hắn đưa đến Phù Tang. Tại hắn đi đỡ tang mấy canh giờ sau đó, Thiên Diệp Lưu bị diệt. Ý của ngươi là nói, Thiên Diệp Lưu là Tô Lạc diệt hết. Trương Ngọc Đình trên mặt cuối cùng có một tia kinh ngạc. Không rõ ràng, vô tâm lắc đầu, nói, có quan hệ với ra tay thế lực tin tức. Toàn bộ bị người xóa sạch, tạm thời điều tra không ngã một chút. Đến nỗi có phải hay không Tô Lạc diệt hết, không biết được. Nhưng mà có một chút có thể xác định, Thiên Diệp Lưu hủy diệt cùng Tô Lạc có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Bằng không mà nói, sẽ không nói hắn xuất hiện ở Phù Tang. Thiên Diệp Lưu lại đột nhiên bị người bị diệt. Trương Ngọc Đình rơi vào trầm tư ở trong. Hơn nửa ngày mới mở miệng nói. Chuyện này ta đã biết. Vô tâm, ngươi trước đi xuống đi. Còn có đem chúng ta điều tra tư liệu toàn bộ tiêu hủy. Sự tình hôm nay nghiêm cấm truyền ra ngoài. Tiểu thư, ta biết, vô tâm gật đầu một cái. Hướng về Trương Ngọc Đình cung kính hành lễ. Liền hướng lấy bên ngoài phòng đi đến. Trương Ngọc Đình nằm nghiêng trên ghế salon. Trong đôi mắt đẹp lập lòe một tia tò mò mãnh liệt chi sắc. Lẩm bẩm, Tô Lạc. Thiên Diệp Lưu là bị ngươi tiêu diệt sao? Ngươi rốt cuộc là ai? Trong lòng của nàng vốn là chắc chắn Tô Lạc là võ đạo giới người. Nhưng là hôm nay chuyện này, để cho nàng có một tia chần chờ. Võ đạo giới cùng Viêm Hoàng có một quy củ. nghiêm cấm võ đạo giới người đang thế tục động thủ. Thực lực càng mạnh hạn chế càng lớn. Tô Lạc dù cho tại võ đạo giới có bối cảnh, chỉ sợ cũng không dám bốc lên bị võ đạo giới vây công nguy hiểm. Dễ dàng xuất hiện ở thế tục. Thế nhưng là cỗ lực lượng này hết lần này tới lần khác không chút kiêng kỵ ra tay. Đem Thiên Diệp Lưu bị diệt. Cái này đủ để chứng minh. Cỗ lực lượng này không phải tới từ võ đạo giới. Như vậy cỗ lực lượng này tất nhiên là đến từ thế tục. Thế nhưng là cỗ lực lượng này điều động. Lại không có kinh động bất luận kẻ nào. Lặng lẽ xuất hiện. Lại lặng lẽ biến mất. Đây không khỏi liền có chút quá kinh khủng. Hơn nữa, nếu là Tô Lạc sau lưng thật sự có một cỗ lực lượng. Hơn nữa cỗ lực lượng này tại Viêm Hoàng mà nói. Vậy thì thật sự quá kinh khủng. Lấy Trương gia nội tình đều điều tra không đến. Có thể tưởng tượng được cỗ lực lượng này ẩn núp sâu bao nhiêu. Tô Lạc, Trương Ngọc Đình đem trong ly kéo cho một uống hết sạch. Từ trên ghế salon đứng lên. Khóe môi vểnh lên. Phác họa ra một cái đường cong. Lẩm bẩm, Tô Lạc, ta bây giờ đối với ngươi càng lai việt tò mò. Ta rất muốn biết, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào. Ngày kế tiếp, buổi sáng 6:00, một nhà từ Phù Tang bay tới máy bay. Vững vàng đáp xuống Giang Thành phi trường quốc tế. Kèm theo dòng người, Tô Lạc chậm rãi từ phòng khách sân bay đi ra. Tại bên lề đường. Tiểu Lưu đã đợi chờ ở nơi nào? Trở về Viêm Hoàng thời điểm. Tô Lạc liền sớm gọi điện thoại cho Tiểu Lưu. Nhường hắn đúng giờ ở phi trường đợi chờ mình. Tô tiên sinh. Khi thấy Tô Lạc, Tiểu Lưu lập tức ở trước tiên tiến lên đón. Ân, tiễn ta về nhà Kim Hải Vịnh biệt thự. Tô Lạc liếc mắt nhìn Tiểu Lưu. Gật đầu một cái. Nói, đợi đến Tô Lạc lên xe. Tiểu Lưu cho xe chạy, hướng về Cầm Hải Vịnh biệt thự mà đi. Hôm nay Giang Thành không có chuyện gì phát sinh à? Tô Lạc mở miệng hỏi. Không có, Chu gia cũng là không có bất cứ động tĩnh gì. Tiểu Lưu hồi đáp, ta đã biết. Tô Lạc gật đầu một cái. Không nói gì thêm, mà là nhắm mắt, hủy diệt Thiên Diệp Lưu. Vận dụng cửu trọng thiên sức mạnh, đoán chừng Hầu Vương phủ nhân. Chỉ sợ sẽ có phát giác, dù là hắn đã xóa sạch tất cả tin tức, nếu có tâm người muốn tra lời nói, chưa hẳn tra không được. Kế tiếp hắn phải đối mặt không còn là Triệu gia, Chu gia hàng này, mà là chân chính Viêm Hoàng đỉnh tiêm thế lực. Nhưng mà, Tô Lạc không chút nào hối hận đã biết sao làm. Thiên Diệp Lưu chính là một cái bom hẹn giờ. Nếu như để mặc cho Thiên Diệp Lưu mặc kệ, cuối cùng tạo thành kết quả khó có thể tưởng tượng. Hầu Vương phủ, ngàn diệp long trái, Chu gia, Tô Lạc trong đầu thoáng qua cái này đến cái khác tên. Hôm nay cùng ngàn diệp long bên phải giao thủ, cho hắn biết thực lực của mình đến liễu thập sao tình cảnh. Chỉ cần không phải bước vào võ đạo thông thần chi cảnh, hắn đều có thể dễ dàng chém giết, cho dù là nhập môn võ đạo thông thần chi cảnh. Bằng vào trước tiên thiên thần hỏa môn công pháp này, hắn đều có lực đánh một trận. Bất quá, Thiên Diệp Lưu xem như giải quyết hơn phân nửa. Chu gia cũng không có bất kỳ động tĩnh nào. Hắn xem ra muốn tĩnh hạ tâm thật tốt tu luyện một phen mới được. Tranh thủ đem thực lực trong thời gian ngắn nhất đột phá đến võ đạo thông thần chi cảnh mới có thể. Hơn một giờ sau đó, Tiểu Lưu dừng xe ở Kim Hải Vịnh cửa ra vào. Tô Lạc xuống xe, phất phất tay nhường Tiểu Lưu rời đi. Hắn nhưng là hướng về trong biệt thự đi đến. Vừa mới đi vào phòng khách, hắn sửng sốt rồi một lần. Bởi vì hắn phát hiện ở trên ghế salon phòng khách, đang ngồi ở một người. Một cái nữ nhân xinh đẹp, là Hứa Tư Dĩnh, nàng người mặc một thân đồ thể thao. Xem bộ dáng là chuẩn bị đi chạy bộ sáng sớm. Không thi phấn trang điểm gương mặt xinh đẹp mảy may không che giấu được nàng ấy mê người mị lực. Cách Trương